một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, tám đại thế lực vương giả tề tụ. Trương Tinh Đạo truyền lệnh xuống, để cho dư bảy thế lực lớn các phái hai cái vương giả đi ra. Chúng ta tập hợp 14 vương giả, mới có thể giết chết đầu quái thú này. Có người nói, môn chủ, chúng ta tám thế lực lớn luôn luôn mặt cùng lòng bất hòa. Đối phương bằng lòng xuất lực sao? Trương Tinh Đạo yên tâm đi. Tại loại này trái phải rõ ràng trước mặt, chúng ta tám thế lực lớn vẫn là có thể làm được nhất trí đối ngoại. Huống chi, nếu ai không phải hợp tác, chúng ta đại khái có thể cho hắn mang đỉnh đầu tâng bốc. Bão đoàn tiêu diệt hắn, ta tin tưởng, không có thế lực kia sẽ như vậy ngu xuẩn. Ở vào thời điểm này rơi tiếng người chui. Môn chủ cao kiến, mọi người gật đầu. Trương Tinh Đạo, được rồi. Lại phái người đi Thục Sơn mời Lục Vĩ qua đây trợ trận. Có phi kiếm của hắn, đối phó Godzilla không thành vấn đề. Có người nói, môn chủ, Lục Vĩ tự cao tự đại, một phần vạn không đến giúp vội vàng làm sao bây giờ? Trương Tinh cười nói, sẽ không. Chính là bởi vì hắn tự cao tự đại, cho nên hắn mới có thể tới. Hắn nói Nga Mi là thiên hạ một, một cái như vậy mặt dài cơ hội, hắn là sẽ không bỏ qua. Môn chủ cao kiến, không bao lâu, một chiếc lục phiến môn phi cơ trực thăng thẳng đến Thục Sơn đi. Nhưng mà, khi bọn hắn đến rồi Thục Sơn, lại thần kỳ phát hiện, nguyên bản năng lượng màu tím kia vòng bảo hộ hoàn toàn biến mất rồi. Đây là chuyện gì xảy ra? Lồng năng lượng không thấy. Sẽ không phải là bị người đánh tan à? Không thể nào đâu. Ai dám làm cho Lục Vĩ? Phi kiếm của hắn một kiếm là có thể giết vương cấp tu giả rồi. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Đánh bạo hướng Thục Sơn đi vào vừa nhìn, tìm một vòng đều không có tìm được Lục Vĩ tung tích. Làm Trương Tinh thu được tin tức này thời điểm, cũng là vẻ mặt mộng bức, nhưng là bây giờ cũng không có biện pháp. Nếu nói như vậy, cũng không có biện pháp. May mắn cái khác bảy thế lực lớn đều bằng lòng ra người xuất lực. Đối phó đầu này Godzilla, nắm chắc, giờ này khắc này. Trong tin tức đều ở đây phát hình về Godzilla video, trên website cùng Weibo thượng, Godzilla đề tài của đã trở thành điểm nóng. Hơn nữa, Godzilla đăng ký địa điểm đã bị dự đoán được rồi. Đang ở Hoa Hạ vùng Duyên Hải Hải Phòng thành phố. Sợ bạo nổ, đảo quốc Godzilla lại muốn ở quốc gia của ta đăng ký. Đây có phải hay không đảo quốc cố ý châm đối với nước ta âm mưu? Godzilla tin tức đã tạo thành thành thị Duyên Hải cư dân khủng hoảng. Sấp xỉ ba thành thành thị Duyên Hải thị dân đã thoát đi mình thành thị, tạm thời tiến vào nội lục trong thành thị. Tiểu Long nữ đang ở nhà trong soát lấy úc đầu đề. Chứng kiến một cái tin tức phỏng vấn, liền lần này Godzilla muốn đăng ký sự kiện, để cho chúng ta phỏng vấn một cái vị này bà cụ. Hải Phòng thành phố. Một người ký giả đang ở phỏng vấn một vị bà cụ. Bà cụ, Godzilla đăng ký sự tình. Người biết không? Ký giả đạo, ta biết. Bà cụ kích động gật đầu. Ký giả đạo, vậy ngươi sẽ rời đi chỗ ngồi này Hải Phòng thành phố sao? Bà cụ đạo, sẽ không? Ký giả đạo, vì sao? Bà cụ đạo, ta ở Hải Phòng thành phố sinh sống 30 năm. Ngày hôm nay muốn cùng Hải Phòng thành phố cùng tồn vong. Hơn nữa, ta tin tưởng, có chúng ta lục phiến môn ở, nhà của chúng ta vườn chắc chắn sẽ không bị hủy diệt. Hảo, ta tin tưởng chính phủ, tin tưởng lục phiến môn, ta cũng tin tưởng, còn có vị kia đầu chọc anh hùng, ta tin tưởng hắn cũng sẽ ở khẩn cấp thời điểm xuất hiện. Đoạn này phỏng vấn video nhanh chóng ở Weibo thượng nhảy lên hồng. Hải Phòng thành phố lục phiến môn phân bộ trong. Trương Tinh đám người, còn có còn lại bảy thế lực lớn phái tới được người cũng đã ở chỗ này. Trương Tinh đoán không lầm, ở vào thời điểm này, bảy thế lực lớn tổng hội đồng tâm hiệp lực. Mỗi thứ thế lực lớn phái ra vương giả, đều ở đây lục phiến môn trong thấy. Lục phiến môn phái ra hai gã vương giả là Hoa Lôi, Hoa Hỏa, hai người này đều là lục phiến môn người thế hệ trước. là thái thượng môn chủ Hoa Thiên Hạ cánh tay trái bờ vai phải. Lần này Hoa Thiên Hạ vô cùng coi trọng Godzilla sự kiện, cho nên tự mình phái hai gã thân tín qua tới xử lý. Đương nhiên, cái này cũng là vì hướng cái khác bảy thế lực lớn cho thấy thành ý của mình. Phi Thiên tập đoàn bên này, còn lại là từ môn chủ Tống Trung Kế tự thân xuất mã. Hơn nữa sư đệ của hắn Hoàng Vũ, ba người bọn họ, cùng Tiêu Vân là tam sư huynh đệ, đã từng cùng nhau bái sư học nghệ. Hiện tại Tiêu Vân sau khi chết, liền thừa lại hai người bọn họ kề vai chiến đấu. Vũ sư đệ, chúng ta thật lâu không có kề vai chiến đấu rồi. Tống Trung Kế cười nói, Hoàng Vũ đạo Tống sư huynh, nếu không phải là tên đầu chọc kia ác kẻ gian, Tiêu sư huynh hiện tại là có thể theo chúng ta cùng nhau ra chiến trường. Tống Trung Kế thở dài nói, ai? Là ta có lỗi với hắn. Nếu không phải là ta làm cho cha con bọn họ đi đối phó Quang Hạo lời nói, hắn sẽ không phải chết. Hoàng Vũ đạo Tống sư huynh, người đừng thở dài. Chúng ta chỉ phải liều mạng địa mượn hơi xuyên qua dị nhân, nhất định có thể đối phó được tiểu tử kia. Tống Trung Kế đạo, chỉ mong như vậy thôi. Nhất môn khoa kỹ, phái ra là người nhân tạo hai hào cùng ba hào. Cái này lưỡng khoản người nhân tạo là bọn hắn hàng nhái Long Châu trong thế giới nhân tạo người chế tạo, thế nhưng nhất môn khoa kỹ còn lâu mới có được tân tiến như vậy. Cho nên, chỉ có thể chế tạo ra hai cái cùng 001 hào một dạng đại tinh tinh người máy. Thế nhưng đang chiến đấu phương diện, so với 001 hào trước phải đi vào nhiều. Môn chủ Tiết Canh cười nói, chư vị, lần trước cùng Quang Hạo đối chiến phía sau, chúng ta đã ý thức được rồi 001 số không đủ. Cho nên, ta cố ý đem trên trăm bộ phận võ lâm công pháp thâu nhập người nhân tạo hai hào cùng ba số tâm phiến. Trong, bây giờ hai hào cùng ba hào, tuyệt đối không thua với trên võ lâm bất luận cái gì một vị vương cấp tu giả. Bồ Đề học viện trong, Liễu Vô Hòa Thượng cùng Liễu Trần Hòa Thượng đều ra tay. Liễu Vô Hòa Thượng Bồ Đề học viện chủ trì. Liễu Trần Hòa Thượng Liễu Vô Sư Huynh, hai người đều là vương cấp tu vi, ở trên giang hồ đức cao vọng trọng. Đối mặt mọi người, Liễu Vô Hòa Thượng tạo thành chữ thập thi lễ, đạo A-di-đà Phật, chúng ta Bồ Đề học viện, nhất định sẽ đánh bại Godzilla, dù cho liều mình xả thân, cũng tuyệt đối sẽ không khiến nó bước vào chúng ta Hoa Hạ lãnh thổ một bước. Mọi người cũng đều tạo thành chữ thập thi lễ. Liễu Trần Hòa Thượng nhưng lại bình chân như vậy, chút nào không đem sinh tử để vào mắt, bất luận là chúng sinh sinh tử, còn là sinh tử của mình. Lôi Hỏa Cung trong, Lôi Minh đích thân đến, cùng hắn cùng đi, còn có nữ nhân của hắn Liên Nguyệt. Lôi Minh tu luyện là Lôi Hỏa Cửu Trọng Thiên, công lực của hắn đã tăng tới bát trọng, chỉ cần trở lên nhất trọng thiên, là được siêu việt vương cấp, đến tản tiên cấp bậc. Liên Nguyệt vừa vặn cùng hắn tương phản, tu luyện là băng phách hàn công, công lực cũng đã tới vương cấp, hai người một âm một dương, nhất hỏa nhất băng, vừa vặn góc bù, cái này một đôi vợ chồng đều hết sức cao ngạo, không thích cùng những người khác nói chuyện với nhau. Xuân Thu học viện, viện trưởng Trang Sở Bạch cũng là đích thân đến, cùng hắn cùng đi, là đồ đệ của hắn, Lý Thừa Phong, gặp qua chư vị. Lần này chu diệt quái thú, thuận gió tự nhiên cúc cung tận tụy. Lý Thừa Phong hướng mọi người thi lễ, mọi người tại đây đều là thán phục. Cái này Lý Thừa Phong không hổ là Xuân Thu học viện 300 năm nhất ngộ thiên tài. Tuổi còn trẻ, công lực cũng đã đạt được vương cấp. Long môn thể dục, Long Thiên Ngạo cùng đệ đệ của hắn Long Thiên Hống đi ra mã. Bọn họ Long ra công pháp bá đạo không gì sánh được, là lần này đối kháng Godzilla trọng yếu sức chiến đấu một trong. Long Thiên Ngạo cũng thật không cần khách khí, nhìn thấy mọi người lên đường, các vị, ta Long mỗ người không nói nhiều nói, ngược lại đến lúc đó đánh nhau, ta người Long ra lên trước, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.